Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 130, địa cầu phế thổ thiên, 3. Góc truyện audio.com. Vài giây sau, tiếng gầm rú thứ hai đúng hạn tới. Lần này dưới tình huống Phong bất giác cùng cuồng tung kiếm ảnh vô cùng tập trung. Tất nhiên là nghe rõ phương vị của quái vật kia. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, liền cùng nhau tiến về hướng đó. Bước tiến của bọn hắn không nhanh nhưng vô cùng yên tĩnh. Phong bất giác lại đem mặt nạ chuyển thành trạng thái không hiện. Sau đó từ trong bọc hành lý lấy ra, con mắt thù hận, đeo lên, trong mấy kịch bản trước đây. Hắn hoặc là một mình hành động, hoặc là gặp phải loại tình huống giống như vấn đáp tử vong. Bởi vậy rất lâu không dùng trang bị này. Sử dụng vào lúc này là đúng tác dụng rồi. Trong hành lang tuy có đèn nhưng cũng không đủ. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một khối bạch quang chiếu sáng khu vực. Sau đó đi tiếp một đoạn đường lờ mờ khoảng 15 mét sẽ lại là một khu vực được chiếu sáng. Cứ vậy mà tính, cho nên Phong bất giác mới lấy ra đèn pin đi dò đường. Hắn chủ yếu là lo lắng ở trong đoạn đường lờ mờ bỏ qua manh mối trò chơi nào đó. Hai người rón ra rón rén mà dọc theo hành lang đi tới trước mặt một giao lộ hình chữ T, lúc này tiếng gầm của quái vật lại vang lên. Âm thanh so với lần trước càng vang hơn một chút, bọn hắn dừng lại trước ngã ba, nhìn về phía bên trái, đi hết một đoạn hành lang chừng 20 mét chính là điểm cuối. Ở đó có một cánh cửa kim loại dày đặc, trên cửa có một van mở, tiếng quái vật gầm to truyền ra từ trong cửa. Phong bất giác nghiêng đầu nói khẽ, nếu như cửa đang đóng thì đã cho thấy đó là một nội dung cốt truyện có thể lựa chọn. Dùng cái này suy đoán, thực lực của con quái vật này sẽ không quá yếu, hệ thống sẽ để tự chúng ta quyết định giết hay không giết. Nếu như không giết, chúng ta rời khỏi từ một lối khác là được, mà nếu như mạo hiểm đi vào giết nó thì có thể đạt được tiền lời tương ứng. Cuồng tung kiếm ảnh cũng giảm thấp âm thanh xuống hỏi. Vạn nhất đây là quái vật cấp boss còn mạnh hơn cả Jason thì sao? Không có khả năng, Jason mới là quái vật mạnh nhất trong kịch bản này. Cái này không hề nghi ngờ. Thời gian Phong bất giác cùng cuồng tung kiếm ảnh tiếp xúc mặc dù không dài. Nhưng hắn cảm thấy người này vẫn tương đối quang minh cùng thẳng thắn. Lúc cùng hắn trao đổi không cần phải quá đa tâm. Cho nên trực tiếp nói, kỹ năng danh hiệu của ta có thể trực tiếp xem số liệu của boss cuối kịch bản. Lúc vào kịch bản ta liền nhìn, lão đại của kịch bản này chính là Jason. Hả, còn có loại kỹ năng này? Cuồng tung kiếm ảnh nghe xong lời này lập tức hào hứng hỏi. Ai, trong kịch bản phích lịch mà chúng ta solo, ngươi thấy được boss là ai? Không thấy, Phong bất giác nói, vì sao? Ta vừa nghe xong thông báo nhiệm vụ ngươi liền cầm kiếm xông lên rồi. Chẳng lẽ ta còn ngốc đứng ở nơi đó xem menu sao? Là đang trách ta ư, nói nhảm. Ha ha, số liệu của Jason như thế nào? Có mạnh hay không? Cuồng tung kiếm ảnh lại nói. Nói như thế nào đây? Chỉ xét về năng lực chiến đấu đơn thuần. Có lẽ hắn còn không bằng dị hình a. Tiết huyết chiến sĩ A, nói chung là các loại quái vật ngoài hành tinh. Nhưng muốn nói đến năng lực sinh tồn, hắn còn khó giết hơn cả quỷ. Phong bất giác trả lời. Số liệu quái vật Phong bất giác thấy lúc trước như sau. Tên, Jason Voorhees, chủng tộc, cấp, 20, cao, 190cm, nặng, 113kg, phương thức chiến đấu, cận chiến, quen dùng dao bầu. Cũng biết sử dụng các loại vũ khí khác hoặc tay không tác chiến. Nhược điểm, nghe lời mẹ, kỹ năng sở hữu, phục sinh, cho dù có bị hủy diệt triệt để ở mặt vật lý. Chỉ cần tùy tiện tìm một lý do hoang đường là hắn có thể xuất hiện lần nữa. Mức độ nguy hiểm, trung đẳng, cá nhân Phong bất giác cho rằng, kỹ năng phục sinh kia hoàn toàn là đang ác ý châm biếm đám nhà làm phim con buôn đem series này quay thành N phần. Giống, quái vật trong cửa lại phát ra tiếng gầm to một lần nữa. Bởi vì lần này cách gần đó, Phong bất giác cùng cuồng tung kiếm ảnh còn nghe được âm thanh khác. Tựa hồ là do tiếng kim loại xung đột phát ra, nhỏ vụn, mà lại rất trầm trọng. con có cảm giác dày đặc. Trước tiên tạm thời đem những sự tình không quan hệ để qua một bên. Dù sao Jason lúc này đã ở trên phi thuyền vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, thẳng đến khi chúng ta ly khai kịch bản đều khó có khả năng gặp phải hắn. Phong bất giác nói, trước tiên là nói về quái vật trước mắt, có muốn giết hay không? A Cuồng Tung Kiếm Ảnh sửng sốt một chút, không phải ngươi đang phụ trách bày mưu tính kế sao? Hỏi ta, A Hát, như vậy a? Phong bất giác thì thầm, ta bảo ngươi giết cái gì ngươi liền giết cái đó a, vậy thì dễ nói rồi. Hắn đem đèn pin cùng đao thép đều thu vào trong bọc hành lý. Tiến lên nắm lấy cái van trên cửa kim loại. Ta hiện tại đem cửa mở ra. Ngươi lập tức xông vào chém lung tung. Ta ở phía sau yểm hộ ngươi. Này, lúc này Cuồng Tung Kiếm Ảnh đã hiểu rõ. Tại sao Phong bất giác phải trưng cầu ý kiến của hắn? Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Phong bất giác đã vặn van. Dùng sức đẩy. Cửa kim loại theo đó mở ra, quái vật trong phòng cũng chú ý tới tình huống bên này. Còn chưa chờ Cuồng Tung Kiếm Ảnh xông vào, nó liền bắt đầu di động trước rồi. Phong bất giác đẩy cửa xong liền lùi ra vài bước, một lần nữa rút ra đao thép. Cuồng Tung Kiếm Ảnh vừa muốn khom lưng phóng vào trong cửa. Lại một lần nữa nghe được tiếng ma sát kim loại quỷ dị từ trong bóng tối bước tới. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Cuồng Tung Kiếm Ảnh thu lại bộ pháp cùng thế tiến, đem kiếm để ngang ngược, nghênh hướng bóng đen đang từ trong cửa xông ra bên ngoài. Nương theo thân thể to lớn của quái vật từ trong cửa dò xét ra. Lúc toàn cảnh hiện ra ở trước mắt Cuồng Tung Kiếm Ảnh, hắn trực tiếp liền bỏ đi ý niệm sử dụng kiếm đi ngăn cản nó. Cũng nhanh chóng lui về phía sau. Quái vật kia đi tới hành lang, dưới ánh đèn, tướng mạo quái dị đến mức khó có thể hình dung của nó dần lộ ra. Tưởng tượng một chút, đem một tờ báo mở ra, ở phía trên để một đống vật dụng kim loại có hình dáng khác nhau như giá áo, đinh ốc, cây kéo, ống nước hình chữ L, một cuộn dây kẽm, sau đó dùng báo bọc lại những vật này, đồng thời tạo áp lực từ bên ngoài. Vo viên tờ báo lại. Như vậy không hề nghi ngờ phần lồi ra của những vật dụng kim loại kia sẽ đâm rách tầng ngoài tờ báo đồng thời thò ra. Mà thứ nhận được cuối cùng chính là một đống kim loại có hình dạng bất quy tắc. Bên ngoài bọc một tầng giấy báo tràn đầy lỗ thủng, con quái vật từ trong cửa đi ra kia chính là một thứ gì đó cùng loại với hình thái ở trên. Chỉ có điều thân bên ngoài của nó không phải giấy báo mà là một tầng da thối giữa. Tầng da này so với tấm đệm còn dày hơn, phía trên có rất nhiều lỗ thủng, một ít vật thể kim loại bừa bãi lộn xộn vươn ra từ những cái lỗ đó. Có thể thấy khung xe đạp, lưới sắt thành cuộn, linh kiện ô tô, lưới sắt của cửa chống trộm vân vân, hầu như đều là rác rưởi rỉ sắt cùng tan hoang, thể tích của quái vật kia rất khó nói rõ ràng, cỡ như một chiếc xe. Lúc ở trong phòng, nó có thể biến thành hình dạng giống như cái bánh bao. Nhưng lúc lao ra từ trong cánh cửa kim loại, nó cũng có thể đem mình biến thành hình dạng gà cuốn kiểu Mexico. Nó lợi dụng vật dụng kim loại nhô ra trên da để di động trên mặt đất. Nhìn như ốc sên đang bò, trên thực tế lại có vô số chân. Vừa rồi tiếng ma sát phòng bất giác bọn hắn nghe được chính là âm thanh phát ra lúc nó di động. Mà tiếng gầm là vọng lại từ trong thân thể kia, chỉ có điều ngay cả Phong bất giác cũng rất khó tưởng tượng. Trong một tầng da dày hơn 10cm cùng vô số vật dụng kim loại bao bọc, bộ phận hạch tâm của con quái vật kia đến tột cùng là cái quái gì? Đây rốt cuộc là máy móc hay là sinh vật? Cuồng Tung Kiếm Ảnh lui về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con quái vật đang chậm chạp di chuyển về phía mình. Hắn cũng không phải bị ngoại hình quỷ dị này hù dọa. Thật ra hắn chỉ cảm thấy muốn công kích cũng không có đường nào. Phong bất giác đứng ở sau lưng Cuồng Tung Kiếm Ảnh cách vài mét nói tiếp. Dù sao nhìn qua cũng không giống như là linh thể. Hắn nói xong, lại rút ra một món vũ khí từ trong bọc hành lý. Lúc này hắn là một tay đao thép, một tay cờ. Lê, mắt nhìn phía trước, cho nên ta có song bảo hiểm, Làm sao để ra tay à? Cuồng tung kiếm ảnh thoáng quay đầu. Dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Phong Bất Giác. Xé ra, Phong Bất Giác dùng giọng điệu thập phần tỉnh táo trả lời. Nói thì dễ, nó có nhiều xúc tu kim loại thể tích cực lớn dò xét ở bên ngoài như vậy. Đến gần sẽ rất bất lợi. Lời của cuồng tung kiếm ảnh còn chưa dứt, Phong Bất Giác một bước dài tiến lên, cùng vung hai món vũ khí mãnh liệt băm. Quái vật kia xác thực đã tiến hành phản kích, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, nó rất không cho lực. Những kim loại rỉ sắt kia dù sao cũng không phải vũ khí sắc bén gì. Tốc độ huy động cũng không phải rất nhanh, cả sức mạnh cũng quá bình thường. Tóm lại, công kích của quái vật kia trên cơ bản giống như là một người có thể lực bình thường vung một cái xe đạp đánh về hướng ngươi. Trong sinh hoạt thực tế là có thể nện thương người đấy. Nhưng ở trong trò chơi, tố chất thân thể của người chơi khác xa bình thường, tăng thêm cái thứ trên tay Phong Bất Giác, chỉ cần hơi chút ngăn cản lại sẽ không có đại sự gì. Một hồi loạn băm qua đi, Phong Bất Giác đào ra da của con quái vật kia. Một đống lớn kim loại rỉ sắt phát ra khí thức ẩm ướt nấm mốc bại lộ ở trước mặt của hắn. Hắn không chút do dự, vung đao liền chém, dùng, người máy phải chết, đi chém đống sắt vụn đồng nát kia như là dao nhựa plastic cắt bánh ngọt. Thân hình kim loại của quái vật bị thuận thế chém ra một cái động lớn. Cuồng tung kiếm ảnh nhìn thấy con quái vật kia bất quá chỉ như vậy. Bộ dạng bó tay bó chân hiện giờ của chính mình thật mất mặt. Không nói hai lời, tiến lên chính là một chiêu huy ảnh chàm, dưới tốc độ công kích tăng thêm một trận mãnh công đánh tới. Sơi tái thân hình của quái vật, bên trong tầng da dày kia của quái vật chảy ra một loại chất lỏng cùng loại với dầu máy. Sau khi bị băm liền tung tóe khắp nơi, trong lúc nhất thời, trên mặt đất trải đầy thịt nát. Dầu đen, mảnh vỡ kim loại mục nát bị chém xuống. Tương đối kỳ quái một chút là, quái vật lúc trước còn phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Sau khi bị Phong Bất Giác cùng cuồng tung kiếm ảnh công kích lại có vẻ rất yên tĩnh. Tuy nó đang không ngừng huy động kim loại trong cơ thể phòng ngự cùng phản kích. Nhưng rốt cuộc không có xuất hiện thêm bất cứ tiếng gầm nào. Trong 3 phút kế tiếp, hai người giống như là chuột gặm nuốt format. Triển khai mãnh công không dứt đối với quái vật, mà về phương diện quái vật, tứ chi kim loại phản kích tuy cũng không thể cấu thành uy hiếp quá lớn. Nhưng cũng chưa từng đình chỉ qua, quá trình giết chết quái vật kia so với trong tưởng tượng càng thêm mệt mỏi. Nếu như trong cửa lao tới chính là một người sói vân vân. Vậy còn tốt một chút, có lẽ năng lực công kích của nó sẽ mạnh hơn con quái vật này ít nhất 5 lần trở lên. Nhưng giết chết tuyệt đối sẽ không khó khăn như vậy. Rốt cục, sau khi giá trị thể năng của hai người tiêu hao ước chừng hơn 300 điểm. Bọn hắn rốt cục thấy được hải tâm của quái vật là cái gì? Lập tức, trình độ quái dị của quái vật kia lại thăng lên một độ cao mới. Cách chương.